Đô thị tu chân y thánh, chương 1209, huyết chiến ngày đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình vậy, rất đơn giản, chỉ cần là có sinh mệnh bảo đan cho hắn ăn vào. Trần Phi nghe vậy bình thản nói, sinh mạng bảo đan. Tề Hư Trùng hơi ngẩn ra, chợt cười lên, nói. Ta hiểu ý, hơi dừng lại một chút, hắn lại nói. Ta mới vừa rồi đi tìm Giang Vạn Lý, vậy Thiên Ất Long Trúc hắn không muốn nhường lại. Trần Phi ánh mắt ngưng, nói. Tiền bối nhưng mà đáp ứng ta. Chấm, ta biết. Tề Hư Trùng đem nói cắt đứt, nhàn nhạt nói. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, Thiên Ất Long Trúc ta coi như là cướp cũng sẽ cho ngươi giành được. Một điểm này ngươi có thể yên tâm. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói. Vậy dù sao cũng một tay giao tiền một tay giao hàng. Cùng tiền bối ngươi là ta đem vậy Thiên Ất Long Trúc lấy tới ta tại bắt đầu đổi thành địa thi, không thành vấn đề chứ. Tề Hư Trùng thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói. Được, ngoài ra nhiều nhất còn nữa 5 ngày, chúng ta phỏng đoán thì phải phái người đi vào mộ huyệt kia ngay giữa, ngươi đừng quên chuẩn bị một chút. Mộ huyệt kia vẫn là chỉ có thể chân nhân cảnh tứ trọng thiên trở xuống đi vào. Trần Phi cao mày nói. Không, Tề Hư Trùng lắc đầu một cái, nói. Chúng ta 4 thế lực lớn, cộng thêm Giang Vạn Lý, đoạn này thời gian đều ở đây ngày đêm không nghỉ phá mộ huyệt kia bên ngoài cấm chế. Hôm nay vậy đã có chút hiệu quả. Hiệu quả, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Ừ, vậy Tề Hư Trùng gật đầu một cái, nói. Bây giờ mộ huyệt kia đã miễn cưỡng có thể thả tiểu thiên vị người tiến vào, cho nên ta mới có thể nói nhiều nhất 5 ngày. Hào như thế ít ngày, rất nhiều người cũng ngồi không yên. Mất đi tính nhẫn nại. Nghe vậy, nghe Tề Hư Trùng nhắc tới nói như vậy, Trần Phi sắc mặt không khỏi nhỏ đổi một cái, tuy nói hắn bây giờ cũng không sợ tầm thường tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật có thể đang đối mặt những người đó thời điểm, nhưng cũng là mất đi trường khống lực, không cách nào ung dung đánh bại, không cách nào lực áp. Mà cứ như vậy mà nói, sợ rằng hắn kế hoạch liền lại phải độ khó tăng thêm không thiếu à, mau sớm tu vi tiến hơn một bước, hoặc là đem ta trận pháp trận đạo tu vi tăng lên. Chỉ có như vậy, đến lúc đó đang đối mặt những người đó lúc chắc chắn mới có thể lớn hơn một chút. Trần Phi con ngươi híp một cái tự lẩm bẩm che giấu ở tay áo bào chính giữa 5 ngón tay bỗng nhiên phát lực nắm chặt đứng lên. Rồi sau đó lại gặp hắn ngẩng đầu nhìn về Tề Hư Trùng, gật đầu nói. Tiền bối ta biết, ừ, vậy ta đi trước quay đầu gặp. Tề Hư Trùng thật sâu quét mắt Trần Phi, xoay người rời đi, biến mất ở trong không khí. Trần Phi mặt không cảm giác cũng là từ vậy dài thanh lâu rời đi. Cùng lúc đó, vậy cửu U cung nội bộ cũng là truyền ra như vậy gầm thét. Quảng cáo, cái gì, một chỗ làm sao đủ chúng ta phân, không có biện pháp, người nọ liền chỉ cho chúng ta một chỗ. Không đủ phân vậy vẫn là ghi bàn thắng, có tin tức, nghe nói thằng nhóc kia chọn lựa là Bảo Quân sư huynh, nhưng vì cái gì không có ta. Chấm, tại sao, là ta, chấm, nghe được cái này dạng tin tức truyền tới cửu U cung chỗ sâu, một tối tăm không ánh mặt trời trong hoàn cảnh, một vị máu phát ông già lẩm bẩm nói. Ta nếu là có thể thành công, cũng không biết có thể hay không lần nữa đánh vào đại thiên vị cảnh. Như vậy, làm còn sót lại mấy vị kia cửu U cung lão quái vật đều trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ở bọn họ bên trong, huyết sát linh thể Chu Bảo Quân tuy không phải tuổi tác lý lịch già nhất nhưng là bọn họ bên trong có hy vọng nhất sống sót, đánh vào thành công đại thiên vị chân quân cảnh người. So sánh dưới so sánh, bọn họ vậy chân thực không lời có thể nói. Nghe nói Tề gia bảo vị lão tổ tông kia vậy tự mình hiện thân muốn cho thằng nhóc kia hỗ trợ. Lại có người nhắc lên Tề Hư Trùng hiện thân sự việc, bởi vì Tề Hư Trùng hiện thân, hoàn toàn là không có bất kỳ che giấu, cái này cũng làm bọn họ có vẻ chiếu cố. Dẫu sao vậy Tề Hư Trùng nhưng mà chân quân cảnh đại thiên vị nhân vật, thủ hạ còn có cái này thật lớn Tề gia bảo, ai dám không coi trọng. Có phải hay không là năm đó Tề Thiên Bảo lưu lại đầu kia hộ tông thần thú không nhanh được. Cái này cũng mau 400 năm, nó cũng không có bước vào đại thiên vị yêu vương cảnh giới, chống đỡ không được lâu như vậy. Có người suy đoán nói, Tề Thiên Bảo là ban đầu Tề gia bảo người sáng lập 300-400 năm trước nhân vật lớn. Ban đầu hắn trước khi chết từng không biết từ đâu mang về một con yêu thú, một mực lánh đời không ra. Hôm nay 300-400 năm trôi qua coi như yêu thú vốn là thọ dài, nhưng mà vậy sống quá lâu, đoán chừng là hơn phân nửa mau không chịu nổi. Đây cũng là có thể, nói tới như vậy sự việc coi như là cửu U cung vậy tầng chót lợi hại nhất mấy người cũng là không nhịn được lưu thần. Hộ tông thần thú loại vật này hoặc là không có, một khi nếu là có, vậy bình thường tuyệt đối sẽ là rất đáng sợ tồn tại, không ai dám khinh thị. Hơn nữa Tứ Phương Ma Môn từng thì có một cái tiểu thiên vị cao thủ Kiêu Hoành, kết thù Tề Gia Bảo, sau bị người ám sát, không người biết hung thủ là ai, không tra được. Bất quá, có tin đồn nói vậy bên chiến trường Duyên từng có người nghe được lạnh thấu xương thú hống, uy chấn thiên địa. Trước hết để cho Bảo Quân thử một chút đi, như thằng nhóc kia thật có đem người đổi thành là địa thi năng lực, chẳng qua mọi chuyện hạ màn sau lại đi và hắn nói điều kiện. Thậm chí đem bắt tới, là ta Cửu U Cung làm việc. Cửu U Cung chỗ sâu truyền ra tiếng, mang lạnh lùng. Tất cả mọi người yên lặng, chợt cùng kêu lên gật đầu, nói. Lão Tổ, bữa nay, Võ Thành huyết sát đài bắt đầu náo nhiệt lên. Võ Thành tuổi trẻ nhất đại trước 10 nhân vật Lan gia bị dự là nhiệm kỳ kế người nối nghiệp thiên tài Lan Vô Dụng đem cùng một người lên huyết sát đài, sự việc đã truyền khắp toàn bộ Võ Thành. Rất nhiều người đều biết, ai dám cùng Lan Vô Dụng như vậy yêu nghiệt kiếm si người điên lên huyết sát đài, không người biết bất quá 3 ngày trước khu vực Trung ương phát sinh sự kiện kia vậy vẫn là dần dần truyền ra. Lan hách cái này Lan Vô Dụng đệ đệ từng bực nào kêu hoành, bực nào coi trời bằng vung, bây giờ lại nghe nói bị sợ được gan nứt ra tránh ở nhà không dám ra cửa. Còn có vậy chim đẹp trai các người, Lan Vô Dụng thủ hạ tay trái tay phải chân nhân cảnh tầng 5, lại bị người một kiếm một cái giết lần. Mọi người không ngốc đương nhiên biết rõ có thể làm được như vậy chuyện nhân vật tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Mà Lan Vô Dụng bây giờ chính là muốn cùng người như vậy lên huyết sát đài, sẽ có cái gì kết cục? Lan Vô Dụng cái này Lan gia nhiệm kỳ kế tộc trưởng người được đề cử, có thể hay không vãn hồi mặt mũi? Cái này hoặc giả không người biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, vậy bởi vì như vậy, chàng này huyết chiến mới càng dụ cho người nhìn chăm chú, làm cho nhiều võ thành thế hệ trước tuổi trẻ một đời danh nhân đều tới. Võ Thành, huyết sát đài, trừ trung ương đứng vững một tòa bị nhuộm một ngạt đỏ nhạt to lớn đài cao bên ngoài, bốn phía còn vây quanh liền làm cao thấp không đồng nhất tầng thứ không đủ xem khán đài, đứng sừng sững hư không, đứng ở nơi đó, người chung quanh có thể có đầy đủ tầm mắt thấy rõ. Mà lúc này, vậy chín ngồi xem trên khán đài đã là đầy ấp người, đầu người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Mau xem, là Tề Gia Bảo Long Nghị Cửu U Cung La Mãng, còn có trời sư Đường Đoạn Minh Quân, bọn họ lại cùng đi. Đây là, mấy đạo nhân ảnh đến làm không ít người đều là rối loạn. Bọn họ ánh mắt hướng cách đó không xa nơi nào đó phương hướng nhìn lại, rồi sau đó người nọ liêu còn lại đồng loạt nhường đường, chỉ gặp Long Nghị, La Mãng, Đoạn Minh Quân 3 người dậm chân tới. Đây chính là hoàn toàn không thua gì với Lan Vô Dụng, thậm chí so với Mạnh Gia một đường nhân vật lớn. Không nghĩ tới bọn họ lại cũng đối với máu này chiến cảm thấy hứng thú, cùng nhau đều đã tới. Tê, vậy, đó là ám ma thôi Minh. Đây là, lại có người ngược lại hút khí lạnh kêu lên, sát theo xa xa dòng người lần nữa hốt hoảng trừng tản ra. Một vị cõng kiếm nam tử, một bộ áo bào đen, nhìn như bình thường, nhưng ở rất nhiều người kiêng kỵ, run rẩy trong ánh mắt đi vào. Đây cũng là Võ Thành tuổi trẻ nhất đại có yêu quái danh xưng là mạnh nhất kiếm khách. Ám ma, thôi minh, Long Nghị, La Mãng, Đoạn Minh Quân các người cũng là biến sắc. Kiêng kỵ nhìn người đến. Người này, hiện nhưng mà ở bọn họ Võ Thành tuổi trẻ nhất đại chính giữa xếp thứ nhất. Chân chính sức chiến đấu thứ nhất, một khắc sau, liền gặp vậy thôi Minh chậm rãi đi tới Long Nghị cùng trước mặt người, nhìn Đoạn Minh Quân, sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Ta nghe nói người nọ là một kiếm tu, lợi hại sao? Đoạn Minh Quân hơi ngẩn ra chợt ánh mắt đông lại một cái, một cổ nông cạn khí thế thả ra ngoài, bao phủ ở hắn cùng thôi Minh trên mình, nói. Đây là hắn dạy ta, bây giờ hơi có chút hình thức ban đầu. Vô hạ kiếm ý, vậy thôi Minh mặt không cảm giác lẩm bẩm một tiếng, chợt xoay người rời đi, không nói gì nói. Đến khi ám ma thôi Minh xoay người sau khi rời đi, Long Nghị nhún vai một cái, ánh mắt phức tạp nói. Tên này tựa hồ lại thay đổi lợi hại chút, bây giờ chỉ là như vậy đứng trước mặt hắn, ta lại sẽ không nhịn được lòng treo lên, cảm thấy khẩn trương. Đừng xem hắn trên đất Võ Thành tuổi trẻ nhất đại có thể xếp trước 5, có thể đối mặt ám ma thôi Minh cái loại đó yêu quái kiếm si, vẫn là kém chút. Có lẽ cũng chỉ có Trần Phi cái loại đó quái nhân, quái vật mới có thể cùng chi so một lần chứ. Quảng cáo, nghĩ đến đây, Long Nghị đột nhiên không nhịn được hỏi. Đúng rồi, Minh Quân ngươi không phải và Trần Phi đã giao thủ sao? Ngươi cảm giác hắn và Thôi Minh ai càng lợi hại hơn? Nghe vậy, Thôi Minh diễn cảm cũng là lưu thần. Hắn và Thôi Minh, Đoạn Minh Quân hơi ngẩn người, nhìn về Long Nghị, nói. Ngươi đâu, ngươi cảm giác ai lợi hại hơn? Long Nghị dừng một chút, nói. Ta không biết, ta cũng không biết, Đoạn Minh Quân lắc đầu một cái, nói, có lẽ chỉ có chờ hai người bọn họ chân chính đánh câu trả lời mới có thể công bố chứ. Ngươi không thấy được tên kia đã đối với người nọ có hứng thú sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nị ngẩn người, chợt cũng là gật đầu, nói. Quả thật, oanh, oanh, oanh, đây là trên bầu trời tới vô cùng là kinh người xếp trận. Từng đạo thiết kỵ trên không, từng trận tiếng nổ không dứt, cường hãn nước lũ cán qua mọi người đỉnh đầu, chiến ý sôi trào, giống như là thiên quân vạn mã vậy, đi tới hiện trường. Một vị cầm kiếm cụ già, phía sau là sáu chi kiếm ý sắc bén đến làm người ta không dám nhìn thẳng thiết kỵ. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì, mọi người há to miệng kính sợ nhìn đội ngũ kia. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì, cái này tối thiểu đều là Lan gia hơn trăm năm trước nhân vật vậy tuyệt đối là bây giờ Lan gia trụ cột trụ. Bọn họ thực lực rất khủng bố, liền tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp đối với, thậm chí cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể gặp một ban. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại có thể đích thân đến, rời núi đến chỗ này. Ầm ầm ầm, Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị thiết kỵ ngang trời tới, đãng quét mưa gió, khí thế cuồn cuộn, có thể nói là ùn ùn kéo đến, nhưng lại không ai dám nhiều lời. Bởi vì làm cái này tồn tại liền tiểu thiên vị chân quân cảnh cũng có thể chém, bọn họ những người này, lại coi là cái gì. Mà ở phía sau bọn họ, một vị duệ hắn mũi nhọn người tuổi trẻ chậm rãi tới. Mọi người ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Là hắn, Lan Vô Dụng, hắn vừa xuất hiện, ánh mắt chính là kiêu hoành quét mắt toàn trường, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Còn chưa tới sao, chẳng lẽ là sở, ngươi là nói ta, chấm, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền tới tất cả mọi người làm yên tĩnh lại. Cái gì, Long Nghị đám người sắc mặt biến, Trần Phi đã tới. Bọn họ lại có thể cũng không có phát hiện, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.